Chương 442, chữa trị lòng người cần nạ. Nữ nhân nguy hiểm nhất mạ vẹo. Năm càng cầu toàn đặt, Sô Cụ Hảo nếu như không để cập tới, vẫn đều nhanh đem đạc phổ ẹn nịt quên. Nhắc tới, cho đến bây giờ, vẫn lại có thể cũng không có cùng đạc phổ ẹn nịt bước ra một bước cuối cùng kia, trong đó nguyên nhân chủ yếu, chính là tính cách của nàng quá kỳ quái. Đạc phổ ẹn nịt phi thường yêu thích ngược đãi nữ hải, sau đó lấy bộ dáng thống khổ của các nàng mua vui. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nàng là một cái đủ để cùng ẹ tịt đánh đồng với nhau siêu ép ngược đãi cuồng. Nhưng là ẹ tịt ít nhất ở trước mặt tuần biểu hiện rất ôn nhu. Mà đặc phổ ẹn nịt thì lại mở cờ kê từ lúc nào đều là bộ kia siêu ép, thời gian dài cũng khó tránh khỏi tuần đối với nàng xa lánh. Giống như có đôi lời nói, nam nhân chúng ta là hy vọng các ngươi nữ sinh tại chúng ta kể xong tiết mục ngắn sau lộ ra ngượng ngùng, mà không phải là mở miệng liền tới một cái càng mặn. Bất quá bây giờ nghe nói phổ Ennis Foster của đặc phổ Ennis muốn nổ tung, vẫn cũng vẫn còn có chút kinh ngạc. Mặc dù nàng phổ Ennis Foster bị rô ơ hút đi 1/3, chỉ còn 2/3. Nhưng nếu là thật sự tuân ra tới, cũng là hoàn toàn đủ để tạo thành hạo kiếp vẩn. Rốt cuộc xảy ra cao y di nàng làm sao đông nhiên liền xảy ra chuyện rồi hả? Thường 15 bàn đài nữ vương. Nói đúng hơn nàng bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện. Bất quá gần đây nàng luôn là tới biệt thự tìm ngươi, mỗi lần phát hiện ngươi không ở lại luôn là lộ ra một bộ sầu não bất ức. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hơn nữa dựa vào ta năng lực nắm giữ tâm lý, ta có thể rõ ràng mà nhận ra được, trạng thái tâm lý của hắn càng ngày càng không ổn định giống như một cái bị lấp kín nồi áp suất, lúc nào cũng có thể bộc phát ra hờn. Ách không phải đâu, quan hệ của ta cùng nàng có tốt như vậy sao? Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, chúng ta cơ hồ chỉ có thể coi là bằng hữu. A nữ vương tổ kỳ hoa đại, nếu như ngươi muốn hỏi ta, ta cảm thấy, đối với nàng mà nói, sự tồn tại bản thân ngươi liền có chút tương tự. Với một loại nào đó tinh thần yên ổn dược tề, nàng cũng không cần thật sự cùng ngươi phát sinh cái gì, chỉ cần có ngươi đợi ở bên cạnh nàng, tâm tình của nàng liền sẽ tốt lên ẩn. Ta cũng không biết ta lại có trọng yếu như vậy à. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, lại có là ta cảm thấy nàng rất cô đơn. Ngươi mặc dù thường xuyên tại những thế giới khác ngây ngốc không trở về nhà, nhưng là chúng ta nơi này một đám người, cho nên căn bản không tịch mịch. Nhưng là đặc phổ Ennis sao hẳn vừa nghe liền hiểu. Tại hắn thế giới điện ảnh mạ vào trong khu nhà cao cấp, lấy hắc thương ngô cờ cầm đầu, tụ tập một nhóm nữ nhân. Bởi vì hắn thường xuyên không xuất hiện, cũng không có người làm cái gì tranh sủng cung đấu cao y gì. Mọi người đều chơi ở chung một chỗ. Mà đặc phổ Ennis bên kia, chính là đám người hoàn đạp bộ là gì, các nàng vốn chính là thân nhân, thời gian dài tự nhiên lăn lộn ở chung một chỗ. Vẫn không xuất hiện bọn họ ngược lại cao hứng hơn một chút, cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có đặc phổ Ennis một cái người cô đơn. Ây nói như vậy lên thật đúng là nổi của ta, nhưng là ta căn bản là không có chạm qua nàng nha. Loại này bội tình bạc nghĩa cảm giác có tội là chuyện gì xảy ra, vẫn chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, nhất thời ngồi yên ở trên ghế. Lúc này, cả dồn ra đi đón một cú điện thoại, sau đó phong phong hỏa hỏa chạy vào, tràn đầy hãy này nói với vẩn, cục ưng, nọt cả dồ ly nạ xuất hiện đại quy mô thiên tai, dân chúng thương vong thảm trọng, ta làm vì siêu cấp anh hùng không thể ngồi coi mà cờ kê. Cho nên ta phải rời đi mấy ngày cũng không thể bồi ngươi ăn điểm tâm. Bất quá nàng đống nhiên góp đi lên tại vần ngoài miệng hôn một cái, thâm tình nói, chờ đến tình huống hòa hoãn, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi đấy. Nói xong sau, nàng trực tiếp chạy lên lầu 2, thay anh hùng của mình đồng phục, vèo một cái liền bay đi rồi. Nhìn lấy cả dồn biến mất ở trong tầng mây thân ảnh, vần vốn là còn chút ít không nói gì, nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, chờ một chút. Như thế tại cả dồn không có ở đây mấy ngày nay, ta có thể hay không đi đem đặc phổ Ennis mang tới nơi này bình tĩnh mà xem xét, vẫn mới vừa vặn đem cả dồn thu vào tay, lại cộng thêm manh manh vừa đáng yêu cắn nạ, lúc này hắn cũng không muốn sớm như vậy liền bỏ lại các nàng trở về thế giới điện ảnh mạ vèo đi. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn bỗng nhiên lại hiện lên một cái điên cuồng hơn chủ ý, cái thế giới này dường như... là không có gìn gỡ gì đấy thế giới mạ vật 616 phượng hoàng nữ phổ Ennis. Năm xưa bởi vì phổ Ennis Foster bùng nổ, chạy đến những tinh hệ khác ăn mất một cái mặt trời, hại chết cái đó trong thái dương hệ mấy tỷ người ngoài hành tinh, cuối cùng bởi vì khôi phục lý trí kiêm lương tâm phát hiện, phổ Ennis nữ lựa chọn bản thân hủy diệt. Cho nên cái thế giới này gìn gỡ gì, đã chết rất nhiều năm. Đã như vậy, ta hà không thử một chút, đem đặc phổ Ennis mang tới nơi này, để cho nàng ở chỗ này sinh hoạt nói không chừng. Nàng sẽ thích cái này hoàn cảnh mới đây. Ngoài ra, cái thế giới này đầu chọc đám người tợ dọ phẹ số ít, nếu như gặp được cái này hắc hóa Jin gọi gì, không biết sẽ là biểu tình gì. Càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, cuối cùng thiếu chút nữa bật cười. Vườn tam hạ lưỡng hạ ăn bữa ăn sáng, trực tiếp sử dụng theo ở bạ sở game cái kia lấy được năng lực truyền thống, về tới thế giới điện ảnh mạ bèo. Mấy phút sau, vườn mang theo một cái mái tóc màu đỏ mỹ nữ về tới trong phòng ăn. Cô bé này chính là hát hóa sau Jin gở gì đạc phổ Ennis. Ồ, đây chính là một cái khác vũ trụ song song sao, có ý tứ. Đạc phổ Ennis đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn lấy cái thế giới xa lạ này, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng tò mò. Vườn hài lòng nhìn ra, theo đi tới nơi này cái hoàn cảnh mới, trong mắt đạc phổ Ennis lệ khí dường như thật sự biến mất không ít. Một lát sau, nàng đỗng nhiên nghiêng đầu hướng vườn hỏi, cái này trong vũ trụ song song chát lơ xạ vì hệ, còn sống không? Ngẩn lạnh nhạt nói, tên đầu trọc kia còn sống, bất quá hắn cùng các đệ tử của hắn xảy ra mâu thuẫn, một thân một mình chạy đi ẩn cư, đã không còn là sờ mẹn người lãnh đạo rồi. A, thật là đáng đời. Đặc phổ Ennis khinh miệt hừ một tiếng, nhưng là trong giọng nói hận ý lại tan mất không ít. Lúc này, cán nả chèn bỗng nhiên đi tới, nhút nhát nói với đặc phổ Ennis, vị tỷ tỷ này ngươi tên là gì? Nhìn thấy cản nạ chèn bộ dáng manh manh, biểu tình của đạc phổ Ennis lại có thể cũng buông lòng xuống. Nàng do dự một chút, thấp giọng trả lời, Jin Jin gở gì, ta gọi Jin gở gì. Thấy một màn như vậy, vẫn đều có chút ngây người. Cản nạ lại có loại này chữa trị lòng người năng lực, chẳng lẽ manh lực thật sự trâu như vậy nịu rót đầu đường. Bởi vì cản nạ xem TV nhìn đến có chút chán ngán, đặc phổ Ennis cũng muốn nhìn một chút vũ trụ song song rạng rỡ, cho nên Vân dẫn theo hai người bọn họ đi ra đi dạo phố. Vân cùng đặc phổ Ennis một người dắt cản nạ một cái tay, chợt nhìn nhất định sẽ ngộ nhận là cha mẹ mang theo hải tử đi ra chơi. Vân cái kia cái là thứ gì? Cản nạ giơ lên tiểu mập tay, chỉ bên đường một chiếc xe nhỏ, tiểu trước xe đã xếp hàng nổi lên trường long. Vân sờ sờ đầu của nàng, trả lời. Ồ! Cái này là xe Camry, như thế nào đây? Cản nạ ngươi nghĩ nếm thử một chút không? Cản nạ đem ngón tay đưa vào trong miệng, nhỏ giọng nói, Camry nghĩ nếm thử một chút. Ha ha, Vân cười một tiếng, đang chuẩn bị đi mua. Đông nhiên, hắn chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ dựng thẳng, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên 27-28 tuổi cô gái áo đỏ, mang theo hai cái thằng bé trai, cũng hướng xe Camry đi tới. Nhìn thấy cô gái này, con ngươi của Vân liền co rút lại, dung mạo của nàng cùng Oạn đã có 56 thành tương tự, bất quá tuổi tác lớn hơn nhiều lắm không sai. Nàng khẳng định chính là thế giới 616 nữ nhân nguy hiểm nhất, hỗn độn ma pháp hoàn toàn thức tỉnh sở cật lệ bạch.